Người chơi hung mãnh, chương 421, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu. Một năm một mười nói lên nàng đi vào Sinh Nam Vương mộng cảnh về sau kinh lịch. Nàng truyền tống sơ thủy địa điểm là một tòa cô lập không người cư dân lâu bên trong. Ở nơi đó tao ngộ hai cái khuôn mặt khoa trương dữ tợn, năng lực tái sinh cực kỳ khoa trương người giấy. Một phen gian nan sau khi chiến đấu, nàng phát hiện chỉ có đồng thời đối hai cái người giấy tạo thành tổn thương mới có thể phòng ngừa bọn chúng tái sinh. Liễu Vô Đãi dùng một loại nào đó phương pháp đồng thời phá hủy hai cái người giấy. Sau đó, nàng rời đi cư dân lâu, lợi dụng thanh vật phẩm bên trong người tái cụ, dọc theo con đường đi tới trước biệt thự. Nàng gặp được tương tự Suna Kawararo không đầu quái vật Nelson. Một phen đối thoại về sau, tiếp nhận Nelson chân nhân tú mời, tham gia nói thật thời khắc tiết mục. Kết quả tại tiết mục quá trình bên trong, Liễu Vô Đãi trái với chỉ có thể nói thật quy tắc. Nelson bộc lộ bộ mặt hung ác, trực tiếp giải trừ diễn truyền bá sảnh. Đối trái với quy tắc, Liễu Vô Đãi bắt đầu truy sát, thế muốn đem đầu lâu của nàng cậy mở, từ đó cướp đoạt đi bí mật. Ngay từ đầu, Liễu Vô Đãi vẫn là muốn tại trong biệt thự cùng Nelson chu toàn. Nàng có tự tin có thể mượn thanh vật phẩm bên trong dùng tiền tài mua được trang bị đạo cụ, đập chết không đầu quái vật. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Liễu Vô Đãi hoảng sợ phát hiện, trí nhớ của mình đang trở nên chậm rãi mơ hồ. Những cái kia hoặc tốt hoặc xấu từng đoạn hồi ức, cấp tốc phai màu ảm đạm, rốt cuộc không nhớ nổi. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là căn phòng chân chất dùng để trừng phạt trái với quy tắc người thủ bút. Nếu như nàng cứ như vậy rời khỏi Sinh Nam Vương mộng cảnh, những cái kia chân quý, hợp thành tự thân nhân cách hồi ức thỏa thỏa là không tìm về được. Liễu Vô Đãi tự nhiên không chịu cam tâm, dùng một loại nào đó đạo cụ ổn định lại không khô trôi qua ký ức. Núp trong bóng tối dành dụm lực lượng, chuẩn bị tùy thời giết chết Nelson, đoạt lại di thất hồi ức. Sau đó nàng đã nhìn thấy, có hai tên người chơi từ cái khác con đường đi tới căn phòng chân chất, cùng Nelson trò chuyện thời khắc. Đoán chừng là hiện trường gắn cái gì láo, còn chưa hiểu quy tắc liền bị Nelson xoắn đứt đầu lâu. Liễu Vô Đãi đành phải tránh về phòng ốc, một bên lợi dụng đạo cụ nếm thử thanh trừ hết trên thân nhện. Những con nhện này chỉ là nhìn hùng vĩ mà thôi, trên thực tế không có tạo thành cỡ nào nghiêm trọng thân thể tổn thương. Một bên chờ đợi thời cơ, nàng cảm giác được lại có mấy người đi tới căn phòng chân chất. Nghe được phía dưới đại sảnh tổ chức tiết mục tiếng ồn ào vang, nhưng cũng không có nghe thấy tiết mục bên trong cụ thể thanh âm. Cũng hoàn toàn không biết tham gia nói thật thời khắc liền là Lý Ngang. Thẳng đến Lý Ngang xâm nhập trước đó, nàng còn tưởng rằng cái kia dẫm lên nặng nề bước chân xông lên lầu 3 là căn phòng chân chất quản gia Nelson, ý đồ một tiễn chí mạng, giết chết không đầu quái vật. Trở lên chính là nàng tại Sinh Nam Vương mộng cảnh ở trong kinh lịch. Đúng rồi, Liễu Vô Đãi mắt nhìn bị uốn cong bẻ gãy, vứt bỏ tại địa kim loại mũi tên. Thật có lỗi, vừa rồi kém chút làm bị thương ngươi. Nói là làm bị thương, kỳ thật căn bản là không có đối Lý Ngang tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính Liễu Vô Đãi cũng là dưới đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lần trước tại Thận Long trong nhiệm vụ thời điểm, đối phương liền so ngang cấp người chơi mạnh hơn một cái thân vị. Thời gian mới trôi qua bao lâu, ngay cả mình tụ lực một kích đều có thể vô hại phòng bị. Bật hack đi, không có việc gì, Lý Ngang phất phất tay, ra hiệu mình cũng không thèm để ý, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua, vừa đi vừa về quét mắt Liễu Vô Đãi khuôn mặt. Đối phương hẳn không có nói láo, nếu là thay cái chủ động công kích hắn người xa lạ, nói không chừng Lý Ngang liền trực tiếp giải trừ hạn chế, giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là Liễu Vô Đãi trước đó cùng hắn trải qua hai lần nhiệm vụ, nói thế nào cũng coi là trình độ nào đó cùng chung hoạn nạn đồng bạn. Huống chi đối phương còn tại cô Hàn tự trong nhiệm vụ từng góp sức, đối Xài Xài cũng coi là có ân. Diệt khẩu cái gì thật sự là không thích hợp. Lý Ngang buông xuống sát ý. Cẩn thận hồi tưởng lại Nelson đang diễn truyền bá trong sảnh đã nói. Lúc ấy, không đầu quái vật nói rất đúng. Trong phòng có cái bị vây nữ tính dị giới khách tới. Là một cái người biết còn có nhất định hảo cảm người. Tại trong miệng nàng liên tục không ngừng tuôn ra nhện thời điểm. Trong đầu còn có hiện lên cùng với người hình tượng. Lúc ấy Nelson lúc nói lời này. Lý Ngang còn tưởng rằng là Vương Tùng San. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ Liễu Vô Đãi cũng phù hợp tiêu chuẩn này. Tuôn ra nhện lúc. Trong đầu hiện lên cùng mình ở chung một chỗ hình tượng. Hẳn là chỉ là Liễu Vô Đãi tự thân trong trí nhớ nhìn thấy đèn kéo quân. Dựa vào, bị lừa, Lý Ngang lắc đầu, trong lòng yên lặng thì thầm một câu. Nelson ngươi chết được thật thê thảm a. Không phải chơi loại này mơ hồ không rõ ngôn ngữ ám chỉ. Để cho ta giết ngươi. Hà tất phải như vậy đâu. Kết hợp Liễu Vô Đãi nói tới lần này kinh lịch. Nelson đoán chừng là câu cá kẻ tái phạm. Ỷ vào mình thân là căn phòng chân chất quản gia thân phận. Dẫn dụ kẻ ngoại lai trái với quy tắc. Dùng cái này đột kích giết người khác. Cướp đoạt hồi ức. Lần này hắn đối Lý Ngang câu cá. Cũng coi là câu lên cá mập. Đá trúng thiết bản. Chết có ý nghĩa. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lý Ngang nghĩ nghĩ. Đối Liễu Vô Đãi hỏi. Rời đi nơi này. Vẫn là tiếp tục thăm dò Sinh Nam Vương mộng cảnh. Liễu Vô Đãi không có vội vã trả lời. Nhíu mày suy tư một trận. Sau một lát mới ngẩng đầu lên. Thở dài nhẹ nhõm, trí nhớ của ta đang từ từ khôi phục. Hẳn là cái kia không đầu quản gia chết về sau đưa đến. Ngô, người muốn làm gì? Ta muốn tiếp lấy thăm dò một chút nơi này. Lý Ngang quét mắt phòng ở cái mộng cảnh này bên trong. Tựa hồ có rất nhiều thú vị đồ vật. Liễu Vô Đãi nghĩ nghĩ. Nói, muốn tổ đội sao? Cái địa phương quỷ quái này quá quỷ dị. Có người hỗ trợ có thể an toàn không ít. Hai người trước đó hợp tác qua hai lần. Lúc này còn bị Lý Ngang cứu được một mạng. Ngược lại là có thể giúp cho nhất định tín nhiệm. Có thể, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Bất quá ta cảm thấy. Đối ngươi mà nói thăm dò Sinh Nam Vương mộng cảnh tính so sánh giá cả không phải cực kỳ cao a. Thu hoạch cùng uy hiếp không thành có quan hệ trực tiếp. Phương thế giới này tính uy hiếp không thể so với một chút thông thường nhiệm vụ hoặc là kịch bản thế giới thấp. Mà lại người chơi đều là đơn độc hành động. Không có đồng đội cùng đồng đội tổn thương che đậy cơ chế. Tìm không thấy phòng an toàn loại hình nơi trốn tiến hành tu dưỡng. Có thực lực cô lang người chơi nếu là đối với mình có tự tin. Tự nhiên có thể đợi ở chỗ này một mực giải quyết dị thường sự kiện. Thu hoạch ban thưởng. Nhưng là Liễu Vô Đãi không hề giống là thiếu khuyết trang bị đạo cụ cô lang người chơi. Muốn cái gì dùng tiền mua chính là. Làm gì tại chỗ nguy hiểm như vậy liếm máu trên lưỡi dao. Ta không thiếu trang bị đạo cụ. Cần chính là điểm kinh nghiệm. Liễu Vô Đãi lắc đầu. Vừa muốn nói gì. Liền phát hiện đến chân xuống đất tấm một trận rung động. Đỉnh đầu trong trần nhà chợt phút chốc đánh rơi xuống bụi bặm. Nơi này nhanh sập, rời khỏi nơi này trước đi. Lý Ngang mày nhăn lại. Xông ra gian phòng, từ trên sàn nhà nhặt lên bí đao hình dạng tổ ong. Tránh trên sàn nhà Xài đại tiểu thư thuận bàn chân chui vào Lý Ngang thân thể. Mang theo cả phòng binh ong cùng Liễu Vô Đãi cùng một chỗ. Trốn ra căn phòng chân chất bên ngoài. Đứng tại giữa con đường. Nhìn xem tòa này rách nát biệt thự. Chậm rãi sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, căn phòng chân chất phế tích bên trong không hiểu vang lên tất tiếng sột soạt tốt trầm thấp mật ngữ âm thanh. Chợt lại yên tĩnh như cũ. Cách chương.